Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh dọn chén không của Lâm Tiếu đi. Lâm Tiếu muốn rửa chén nhưng Lữ Tú Anh không cho. Đuổi Lâm Tiếu đi đánh răng. Nhanh đánh răng đi ngủ. Sáng ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Mẹ đã đặt túi chườm nóng vào trong chăn. Lúc con lên giường nhớ cẩn thận. Đừng đè phải túi chườm nóng. Lữ Tú Anh dặn dò. Con biết rồi. Trước khi Lâm Tiếu lên giường thì vén chăn nhìn thoáng qua vị trí của túi chườm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong chăn. Dùng túi chườm hong khô chân. Thoải mái thở dài một hơi. Mẹ cũng nhanh chui vào ổ chăn đi. Lâm Tiếu gọi mẹ. Đến đây. Lập tức tới ngay. Lữ Tú Anh dọn dẹp xong phòng bếp. Nghĩ thầm ngày mai lại gói thêm chút ít mì hoành thánh đông lạnh. Hai đứa Tiểu Phi và Tiếu Tiếu bây giờ cũng cần ăn bữa ăn khuya. Không thể cắt mất được. Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, Lữ Tú Anh dùng xà phòng rửa tay hai lần. Mở nắp hộp kem dưỡng da ra lấy một chút kem vừa xoa lên tay vừa tiến vào phòng ngủ. Tiếu Tiếu, con đã bôi kem dưỡng da tay chưa? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu rụt đầu vào trong chăn. Hỏng bét. Lại bị mẹ tóm được rồi. Mẹ ra lệnh cô mỗi ngày trước khi ngủ nhất định phải bôi kem dưỡng da tay. Nhưng Lâm Tiếu ngại phiền phức nên thường xuyên lười biếng. Lữ Tú Anh đưa tay bắt lấy tay Lâm Tiếu. Xoa một nửa số kem dưỡng trên mu bàn tay mình lên mu bàn tay Lâm Tiếu. Xoa ra đi. Lâm Tiếu nhíu mày. Nhiều đây cũng nhiều quá. Nhiều kem dưỡng da tay như vậy. Muốn xoa cho đến khi thấm hoàn toàn không còn dính lên chăn thì mất cực kỳ lâu. Lữ Tú Anh, phải bôi nhiều như vậy mới có tác dụng. Ban ngày con đến trưởng đã không bôi rồi. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu cầm theo một hũ kem dưỡng da tay đến trường. Mỗi lần rửa tay xong thì bôi lên. Lâm Tiếu xê, ân ngại phiền phức. Cái này cũng ngại phiền phức. Cái kia cũng ngại phiền phức. Thật không biết cái gì thì con mới không chê phiền phức. Chỉ có làm bài là không chê phiền phức. Lữ Tú Anh nghĩ thầm. Đứa không thích học tập giống như Tiểu Phi khiến bà phát dầu. Đứa quá yêu học tập như Tiếu Tiếu bà cũng phát dầu. Đừng học tập quá vất vả. Nhất định phải ăn ngon. Ngủ ngon. Chăm sóc mình cho tốt. Đã biết chưa? Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu. Hay là cuộc thi vật lý và hóa học. Con đừng học nữa. Lữ Tú Anh không biết lần thứ mấy thương lượng với Lâm Tiếu. Hiện tại mỗi ngày Lâm Tiếu về nhà đều đã 9 giờ rưỡi. Tắm rửa ăn bữa khuya xong đã là 10 giờ hơn. Còn phải đọc sách hoặc làm đề thêm một lúc nữa. 11 giờ đêm mới có thể đi ngủ. 6 giờ rưỡi sáng đã phải rời giường. Giữa trưa trong trường. Rất nhiều bạn học nằm sấp lên bàn thiếp một giấc, nhưng Lâm Tiếu trước giờ không ngủ trưa. Lữ Tú Anh ngày nào cũng lo lắng Lâm Tiếu ăn không ngon, ngủ không đủ, chủ nhật nào Lâm Tiếu cũng đều muốn ngủ giấc dài. Ở trong mắt Lữ Tú Anh đây chính là chứng cứ Lâm Tiếu ngủ không đủ. Sau khi lên cấp 3, chương trình học của Lâm Tiếu lập tức trở nên căng thẳng hơn. Độ khó của ba môn thi toán lý hóa đều thẳng tắp lên cao. Lữ Tú Anh cho rằng việc Lâm Tiếu đồng thời học ba môn thi đến cấp 3 là nên kết thúc. Bây giờ nên tập trung học thi toán. Không ngờ rằng Lâm Tiếu vẫn đang học cả hai. Lữ Tú Anh, nếu như con cảm thấy hứng thú thì có thể đợi đến đại học lại tiếp tục học. Cấp 3 bận rộn như vậy. Trước tiên cứ ngừng một chút đi. Nghỉ thi hai môn không được, ít nhất là nghỉ một môn thì sẽ có thêm thời gian để ngủ. Lữ Tú Anh nói, mẹ, chúng ta đã nói nhiều lần lắm rồi. Mấy bạn học chỉ thi một môn trong lớp con ban đêm cũng đều đi ngủ lúc 11 giờ. Còn có bạn ngủ càng muộn hơn nữa. Lâm Tiếu từ chối thảo luận vấn đề này với mẹ. Thôi được rồi, trong lòng con tự có tính toán. Mẹ chỉ thương con ngủ không đủ thôi. Lữ Tú Anh giúp Lâm Tiếu ghém góc chăn. Lâm Tiếu lắc đầu, cô đã tạo thành thói quen làm bài tập sau lớp tự học buổi tối. Không hề cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa lên lớp 11 sẽ chia khoa tự nhiên khoa xã hội. Đến lúc đó tất cả chương trình học xã hội sẽ không học nữa. Thật ra Lâm Tiếu còn cảm thấy rất đáng tiếc. Cô cũng cảm thấy những lớp học kia rất thú vị. Chờ đến khi chia khoa tự nhiên, xã hội, thì thời gian học tập của Lâm Tiếu sẽ càng dư dả hơn. Yên tâm đi mẹ, con sẽ không để mình phải đói bụng, cũng sẽ không để mình buồn ngủ. Lâm Tiếu nói với mẹ, hơn nữa nhìn chị Tiểu Vân là biết, sau khi lên đại học tuyệt đối không nhẹ nhõm, rõ ràng không hề có nhiều thời gian để sử dụng như mẹ nói. Chương trình đại học của chị Tiểu Vân không hề ít hơn học cấp 3. Điểm khác biệt duy nhất chính là kỳ thi trong trường đại học không phải thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc giống như thi đại học. Cũng không cần phải làm đi làm lại một đề bài chỉ vì nâng cao kiến thức lên 10 phần, 5 phần, thậm chí là 1-2 phần. Trong đại học chỉ cần thực sự nắm được kiến thức, lúc đi thi chỉ cần lấy được điểm cao là được rồi. Thậm chí không cần mỗi một môn đều được điểm cao. Đây là đại học mà Lâm Tiếu biết được từ miệng chị Tiểu Vân. Lâm Tiếu có hơi kỳ vọng. Cuộc sống đại học nghe ra có vẻ hấp dẫn cô hơn là cấp 3. Đương nhiên, nếu như đại học giống như chị Tiểu Vân hình dung, thì Lâm Tiếu cảm thấy bây giờ bỏ thi lý và hóa cũng không phải là một ý kiến hay. Đại học còn có nhiều kiến thức mới chờ cô đến học. Tại sao phải để chuyện có thời gian làm vào lúc cấp 3 giữ lại đến lúc lên đại học mới làm chứ? Đại học càng thêm tự do hơn so với cấp 3. Cô có thể có càng nhiều sự lựa chọn. Chị Tiểu Vân đưa ra lựa chọn của mình ở trong trường đại học. Chị ấy lựa chọn duy trì thành tích của mình nằm ở mức khá trở lên là được. Nắm chắc thời gian học đại học tiếp tục mở cửa hàng kiếm tiền. Chị Tiểu Vân đã mở thêm cửa tiệm mới ở gần trường đại học. Lần này chị ấy không còn mở tiệm văn phòng phẩm nữa, mà là cửa hàng phụ kiện. Từ tiệm văn phòng phẩm Áng Mây nhỏ biến thành cửa hàng phụ kiện Vân Thâm. Chị Tiểu Vân nói, sinh viên đại học không cần mua nhiều văn phòng phẩm như vậy nữa. C. Ân không quá quan tâm văn phòng phẩm của mình có xinh đẹp thịnh hành không. Có rất ít người chọn mỗi một cây bút mình thích mới mua như lúc học cấp 3, mà là trong ký túc xá mua nguyên hộp theo giá xỉ. Sau đó mỗi người chia nhau mấy cây, việc theo đuổi những thứ xinh đẹp thịnh hành một thời của mọi người đã thể hiện ở một mặt khác. Ví như bạn học nam thì là kiểu tóc giày dép, bạn học nữ thì là quần áo trang sức. Cửa hàng phụ kiện mà chị Tiểu Vân mới mở chính là bán những thứ như vậy. Đủ loại phụ kiện nhỏ và món quà nhỏ. Lâm Tiếu nghe anh trai nói, cửa tiệm mới của chị Tiểu Vân trang trí rất xinh đẹp. Trong tiệm được lắp rất nhiều đèn, chiếu đến khắp tiệm sáng tỏ thông thấu. Nguyên một mặt tường phụ kiện trang sức đều đang lấp lánh phát sáng. Anh trai cũng đã dẫn mẹ đi đến tiệm mới của chị Tiểu Vân. Sau khi mẹ về nhà cũng khen không dứt miệng. Đừng nói nữ sinh viên đại học, mẹ nhìn cũng muốn mua. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình Lâm Tiếu chưa được đến cửa tiệm mới của chị Tiểu Vân. Anh trai nhờ vào đó mà chế giễu Lâm Tiếu. Người bận rộn, hiện tại em là người bận rộn nhất nhà ta. Lâm Tiếu mạnh mẽ nói, đúng thế, học sinh cấp 3 như bọn em bề bộn nhiều việc thế đấy. Học sinh thi đua ở cấp 3 càng bận rộn nữa. Kỳ họp phụ huynh lần này, cô Dương cũng đã từng nói, hy vọng phụ huynh làm tốt những công tác hậu cần. Lâm Tiếu thẳng thắn như thế, anh trai không có cách nào chế giễu cô. Cùng lắm thì chờ em được nghỉ đông sẽ dẫn em đi thăm tiệm mới của Tiểu Vân. Mặc dù Lâm Tiếu chưa từng trông thấy cửa tiệm mới của chị Tiểu Vân là như thế nào, nhưng đã nhận được một đống quà lớn từ chị Tiểu Vân. Anh trai mỗi lần đi gặp chị Tiểu Vân đều sẽ mang những món quà chị Tiểu Vân tặng cho Lâm Tiếu về. Món quà lần nào Lâm Tiếu cũng rất thích. Có dây buộc tóc, kẹp tóc xinh đẹp, những bao cổ tay đáng yêu, hộp âm nhạc có búp bê biết nhảy múa. Cách lễ Giáng sinh còn một tháng nữa. Món quà gần đây của chị Tiểu Vân lại là một cây thông Noel trồng trong một chậu hoa nho nhỏ. Là cây giả sao? Chu Tuệ bẽn hỏi. Lâm Tiếu, là thật đó, chỉ là tớ không biết đây là loại cây gì. Tớ không tìm thấy trong bách khoa thực vật. Ngày hôm sau Lâm Tiếu mang chậu cây thông Noel nho nhỏ đến trường học. Cho Chu Tuệ bẽn nhìn. Chu Tuệ mĩnh đưa tay. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Xích lại gần ngửi thấy một chút mùi thơm ngát từ cây cỏ. Thật sự là thật này. Hai người đang thảo luận về cây thông Noel thì cô giáo Dương đi vào phòng học. Nhìn thấy chậu cây trong tay Lâm Tiếu thì vừa cười vừa nói. Ấy, lớp trưởng mang theo cây xanh đến phòng học. Đặt ở trên bệ cửa sổ trước mặt đi. Lâm Tiếu ngây ngẩn cả người. Cây thông Noel của cô không phải mang đến để trang trí phòng học. Nhưng mà cô giáo Dương đã nói như vậy, Lâm Tiếu cũng không tiện nói thật, kiên trì đặt cây thông Noel ở trên bệ cửa sổ phòng học. Cách chương